Chương 431, Sở Vân chán trưởng. Lạc Vũ cũng không hề để ý Sở Vân lời nói, dù là Sở Vân không ngừng khuyên hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ thấp thân thể, không ngừng quét dọn trên đất lá rụng, thần sắc thập phần nghiêm túc. Ở qua tốt sau một hồi, mặt đất đã rực rỡ hẳn lên, mà trên cây diệp tử cũng sẽ không bay xuống xuống. Sở sư huynh, sau này như loại này sống, ngươi liền giao cho các sư đệ liên quan là được rồi, cần gì phải tự mình động thủ đây. Lạc Vũ hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó giọng cung kính nói. Trong lúc mơ hồ, Lạc Vũ còn có thể ký được bản thân mới vừa tiến vào tông môn thời điểm, chính là do vị này Thiên Đế Tông nhị sư huynh mang dẫn. Lúc đó Sở Vân là biết bao ham hở, phảng phất miệt thị hết thảy một dạng, nhưng là bây giờ lại dần dần ra rồi, mặc dù mặt mũi tuấn tú, nhưng là trong ánh mắt mệt mỏi, làm thế nào cũng không giấu được. Đa tạ sư đệ. Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó thập phần bất đắc dĩ nói một câu. Hắn thật là ở quét lá rụng sao cũng không phải là như thế, nhưng thật ra là ở quét trong lòng khói mù, hắn thật sự là không có chuyện gì làm, mới có thể ngày ngày tới đây. Sư huynh, ta còn muốn đi nhiệm vụ đại điện một chuyến, liền không ở nơi này quấy rầy ngài, chờ mấy ngày nữa, sư đệ nhất định sẽ tới cửa viếng thăm. Lạc Vũ ở hơi do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó thần sắc trịnh trọng nói. Dù là bây giờ Sở Vân đã sớm không còn ngày xưa rạng rỡ, nhưng là Lạc Vũ vẫn như cũ thập phần kính nể hắn, hơn nữa còn là cái loại này xuất phát từ nội tâm tôn kính, trong đó không xen lẫn bất kỳ những vật khác. Ừm. Sở Vân há miệng, vừa định muốn dịu dàng cự tuyệt, nhưng khi hắn thấy Lạc Vũ kia trông đợi thần sắc sau, liền trực tiếp sửa lại, hắn khẽ mỉm cười, liền nhận lời đi xuống. Lạc Vũ lần nữa hướng về phía Sở Vân bái một cái, sau đó liền bước nhanh rời đi, rất nhanh thì biến mất ở rồi trước mặt Sở Vân. Sở Vân chậm rãi lắc đầu một cái, hắn nhìn Lạc Vũ bóng lưng liếc mắt, trong lòng loáng thoáng lúc này có chút hâm mộ. Sở Vân thấy đã không sống có thể làm, cũng chỉ có thể lần nữa cầm chổi lên, sau đó trở lại bên trong căn phòng của mình. Sở Vân đem chổi đứng ở bên trong căn phòng một xó xỉnh, sau đó liền đi thẳng tới chính mình giường nhỏ trước. Hắn hai chân khoanh lại mà ngồi, sau đó có chút nhắm lên con mắt của mình, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Sở Vân hai mắt tựa như nhắm không phải là nhắm, tựa như hợp không phải là hợp, một cổ thập phần yếu ớt linh khí, ở Sở Vân trong thân thể như ẩn như hiện. Vẻ này linh khí thập phần nhỏ yếu, nếu như không tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí căn bản không phát hiện được. Nhưng là tha cho là như thế, làm Sở Vân cảm nhận được kia sợi nhàn nhạt linh khí sau, hắn con mắt cũng là đột nhiên sáng lên. Ta có thể một lần nữa tu luyện, Sở Vân kêu lên một tiếng, sau đó vẻ mặt không dám tin tự nhủ. Mấy ngày qua, Sở Vân thử vô số loại phương pháp, nhưng là vô luận như thế nào, lại đều không cách nào ngưng tụ ra một tia linh lực. Liên linh lực cũng ngưng tụ không được, kia cầm tu luyện cái gì, cho nên Sở Vân ở không có chuyện làm bên dưới, mới có thể ngày ngày đi ra ngoài quét sân. Sở Vân lần nữa nhắm lại cặp mắt mình, hắn bình khí ngưng thần, dồn khí đan điền, kia cổ linh lực theo Sở Vân ý niệm, bắt đầu ở trong thân thể của hắn khắp nơi rong ruổi. Sở Vân muốn đem kia cổ linh lực vây quanh trong cơ thể mình vận hành một cái đại chu thiên, nhưng là ở mới vừa vận hành một chút xíu khoảng cách sau đó, kia sợi linh lực liền ầm ầm bể tan cảnh, thậm chí đánh gãy Sở Vân trong cơ thể mấy cây kinh mạch. Phốc thử, Sở Vân trực tiếp há mồm, phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, cả người dáng vẻ thập phần bi thảm, thậm chí trong hai mắt cũng có tia máu chảy xuôi. Khu quả nhiên vẫn là không thể tu luyện sao, Sở Vân tự lẩm bẩm hai tiếng, sau đó đưa tay xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, thần sắc hắn bi thương địa nói một câu, cả người cũng chán nản mà bắt đầu. Sở Vân không tin tà lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng là mới vừa dồn khí đan điền, cả người liền thẳng sắc mặt của tiếp đại biến. Phốc, Sở Vân hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, máu tươi kia bên trong thậm chí xen lẫn một ít thịt vụn, là hắn đã bể tan cảnh xuống lục phủ ngũ tạng. Sở Vân thương thế tuy nhưng đã khỏi rồi hơn nữa, nhưng thật ra thì vẫn là có không ít thai hoàng ẩm, bây giờ gượng ép tu luyện bên dưới, đưa đến vết thương cũ tái phát, càng làm cho hắn thiếu chút nữa bạo tê mà chết. Sở Vân thập phần tuyệt vọng nằm ở trên giường nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong hai mắt tràn đầy vẻ mê mang. Chẳng lẽ đời ta đều không cách nào tiếp tục tu luyện rồi không, ta cũng chỉ có thể làm một cái phế nhân, Sở Vân theo bản năng nắm quả đấm của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ở qua một lát sau đó, Sở Vân liền cảm giác mình thân thể có chút mệt mỏi, bất chi bất giác liền buồn ngủ mọc lan tràn. Sở Vân khép lại cặp mắt mình, sau đó béo phệ đã ngủ. Bên kia, mấy tên đệ tử đi tới tông môn bên trong đại điện, bọn họ thập phần cung kính đi tới một tên tuấn mỹ trước mặt thiếu nữ, sau đó có chút cung hạ thân tử. Đại sư tỷ, Sở sư huynh gần đây vẫn là như cũ, mỗi ngày đều sẽ đi nơi đó quét sân, trừ lần đó ra, cũng không có gì biến hóa khác. Một tên nội môn đệ tử nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó giọng cung kính nói. Ừm. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, sắc mặt nàng lạnh giá trả lời, trong mắt lại thoáng qua vẻ lo âu. Đã biết hai vị sư đệ, thật đúng là một cái sẽ không một cái không khiến người ta bất lo. Lúc này Hoàng Tuyền đã không biết chạy đi nơi nào, mà Sở Vân phảng phất hoàn toàn chán trường một dạng mỗi ngày đi làm việc những chuyện nhỏ nhặt kia. Đại sư tỷ, còn có một việc, chính là Long Đằng Vương Triệu mấy tên đệ tử, thật giống như cùng Sở sư huynh lên đi một tí mâu thuẫn. Lại có một tên nội môn đệ tử đi tới trước, sau đó giọng cung kính nói. Ngươi nói là trước đó vài ngày, tiến vào nội môn mấy cái thiên tài chứ bọn họ thiên phú không tệ, chỉ là quá mức kiêu ngạo. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết bên trong thoáng qua một vệt nhàn nhạt quan mang, nàng hồi tưởng lại mấy gương mặt người, sau đó liền đối với tên đệ tử kia nói. Đại sư tỷ, Long Đằng Vương Triều thực lực không yếu, những ngày gần đây càng là mơ hồ có chút tăng lên, muốn mở rộng chính mình lãnh thổ. Không biết bọn họ lúc này đem hậu thế đưa vào Thiên Đế Tông, lại là ý gì? Tên kia nội môn đệ tử khẽ gật đầu một cái, sau đó liền vẻ mặt vẻ lo âu địa đối với Lâm Thiên Tuyết nói. Không quản bọn hắn tới Thiên Đế Tông rốt cuộc là vì cái gì, như là đã thông qua khảo hạch, hơn nữa không có bị mình tâm kính phát hiện gây rối ý đồ, đã nói lên bọn họ sẽ không nguy hại Thiên Đế Tông. Chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc Sở Vân, như vậy tùy bọn họ đi đi. Lâm Thiên Tuyết nhìn tên kia nội môn đệ tử liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Đệ tử minh bạch tên kia nội môn đệ tử nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó trọng trọng gật đầu. Tên này nội môn đệ tử gia nhập Thiên Đế Tông, đã nhiều năm rồi, là sớm nhất gia nhập trong thiên địa nhóm người kia. Hắn đối Thiên Đế Tông chân thành không thể nghi ngờ, hơn nữa làm người rất là thông minh, cho nên mới bị Lâm Thiên Tuyết phái đi bảo vệ Sở Vân.